Chương 680, đạp lên đỉnh cao 79. Để cho ma tổ quán hận bất đắc dĩ chính là hắn nhóm còn lấy Đàm Song Song không có biện pháp, bởi vì Đàm Song Song nay tu vi, liên chiến trên sân tu vi cao nhất ma tộc võ tông đều không làm gì được nàng. Vài lần liên thủ vây giết Đàm Song Song bị Đàm Song Song nhiều lần phản giết, ngược lại đưa đi vài cái võ tông cấp bậc ma tộc nội hạch. Cùng ma tộc thảm đạm khác biệt, Đàm Song Song bên này ma tộc khắc tinh ma tu lại bởi vì có Đàm Song Song cấp cho không đếm được ma tộc nội hạch. Nay tu luyện thế cứ tốt, 2-3 ngày ngày liền có ma tu tu vi đột phá, càng làm cho ma tộc tuyệt vọng là, ma tu nay còn hơn vài cái võ tông. Ma tu võ tông đột phá trừ tâm cảnh, âm khí cũng ắt không thể thiếu, có thể nói ma tu bởi vì thời gian dài không thể đột phá, lòng của bọn họ cảnh không có vấn đề, khuyết thiếu chỉ có đầy đủ tiến giai khổng lồ âm khí, vừa lúc, võ tông cấp bậc ma tộc nội hạch đủ để thay thế cái này khổng lồ âm khí nhượng ma tu tiến giai. Trong khoảng thời gian này tiến giai ma tu võ tông chính là được đến Đàm Song Song đưa cho võ tông cấp bậc ma tộc nội hạch mới có may mắn đột phá, mà ma tu vốn là khắc chế ma tộc, nay đột phá nhiều như vậy ma tu võ tông, ma tộc tại chiến trường liên tiếp thất bại cũng chính là tất nhiên. Hiện tại Đàm Song Song cùng ma tu quan hệ hết sức thân cận, ma tu nhóm đối Đàm Song Song càng là kính trọng đến cực điểm, đã đến chỉ cần Đàm Song Song một câu, này đó ma tu đều nguyện ý vô điều kiện nghe theo trình độ. Đàm Song Song đời trước mặc dù biết ma tộc chiến đấu tin tức, nhưng mà vì ổn định lòng người, chiến trường tình huống quốc gia rất ít ra bên ngoài tuyên dương, cho nên không ai biết, cùng ma tộc chiến đấu thời điểm, nhân loại cùng các ma thú từng tử thương thảm trọng còn bị ma tộc đem chiến tuyến đẩy mạnh rất dài khoảng cách. Mà đời này bởi vì Đàm Song Song xuất hiện, thêm Đàm Song Song gia nhập cao giai tu luyện giả chiến trường sau giết chết những kia cao giai ma tộc, đặc biệt những võ tông đó cấp bậc ma tộc sau. Ma tộc chiến đấu liên tục thất bại, chiến tuyến càng là vừa lui nữa. Mọi người, bao gồm Đàm Song Song chính mình căn bản không biết bởi vì nàng bản thân chi lực, đến cùng cứu vãn bao nhiêu người tính mạng, nàng cái này hồ điệp cánh kích động đến cùng có bao lớn. Mà giờ khắc này đối với chính mình mang đến biến hóa hoàn toàn không biết gì cả Đàm Song Song chính gặm bánh bao thịt, ra doanh địa chuẩn bị đi ma thú nơi nào nhìn xem phi hổ cùng bạch sinh đi, kết quả Đàm Song Song mới ra lều trại cổng. Liền nên diện thấy được ba không tưởng được nhân đi ở đầu một cái, chính là dung mạo càng phát tuấn mỹ, cũng nhìn càng phát trầm ổn Đàm Phi Vũ, bất quá nhìn đến Đàm Song Song trong nháy mắt đó, cái này thoạt nhìn trầm ổn vô cùng thiếu niên vẫn là trong nháy. Mắt lộ ra hưng phấn tươi cười, nhào lên cầm lấy Đàm Song Song hai tay, đầy mặt đều thần sắc vui mừng. Song Song tỷ nhìn đến ta kinh hỉ không sợ hãi thích ngoài ý muốn không ngoài ý muốn vài năm nay không thấy ngươi, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ta vẫn cố gắng tu luyện, nay đã là đại võ sư đâu của ta tiến bộ nhanh hay không trước sau như một đòi khích lệ giọng điệu. Đàm Song Song đích xác kinh hỉ, nhưng nhìn đến Đàm Phi Vũ đi theo phía sau một thân màu xanh ngọc trang phục pháp y, dung mạo càng thêm thanh lãnh tuấn mỹ lương tử khiêm, cùng với trưởng thành chân chính danh phủ kỳ thực, mỹ được khuynh quốc khuynh thành hoa khuynh thành, lại nhịn không được có chút hoảng hốt. Nguyên lai bất chi bất giác, thế nhưng đã đến đời trước chính mình tử vong thời điểm sao trên chiến trường thời gian quá mức mơ hồ, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ chiến đấu, nghỉ ngơi, giữ được tánh mạng tiếp tục chiến đấu nghỉ ngơi, nơi nào còn nhớ rõ thời gian trôi qua. Đàm Song Song càng là vội đem đời trước điểm kia sự tình đều ném đến sau đầu, sớm không nghĩ ra, nay Đàm Song Song cũng chỉ là hoảng hốt một chút, liền hồi qua thần, nhìn vô luận phân biệt bao lâu đều thân cận chính mình Đàm Phi Vũ, cười cười khích lệ nói. Phi Vũ thật sự rất tuyệt, tu luyện rất nhanh sau khi nói xong, Đàm Song Song cũng đúng lương tử khiêm chào hỏi, thái độ không lạnh không nhạt, không có gì đặc biệt, ngược lại là lương tử khiêm nhìn Đàm Song Song thần sắc rất phức tạp, hắn đã từng lấy vì mình và Đàm Song Song là chạy song song với thiên tài, nhưng là sự thật chứng minh, đối phương sớm đã xa xa ném xuống hắn. Tại hắn còn tại trong môn phái đau khổ lúc tu luyện, đối phương đã muốn trở thành cao giai tu luyện giả. Lao tới ma tộc chiến trường bảo vệ quốc gia, đợi đến hắn trở thành cao giai tu luyện giả đi đến ma tộc trên chiến trường cống hiến một phần lực lượng thời điểm, đối phương đã ở trên chiến trường đánh hạ uy danh hiển hách, ma tộc đối mặt nàng nghe tin đã sợ mất mật. Đi tới nơi này bất quá ngắn ngủi thời gian, Lương Tử Khiêm cũng đã từ rất nhiều nhân khẩu xuôi thai đến Đàm Song Song hào quang sự tích. Trong quân doanh tất cả mọi người kính nể nàng, liền tính tình quái gở ma tu đều đúng nàng khen không dứt miệng cảm ơn vô cùng. Lương Tử Khiêm không có một khắc so hiện tại càng thêm rõ ràng nhận thức đến, cái này đã từng là chính mình vị hôn thê người đã đứng ở hắn cái này từng thiên tử kiêu tử cần nhìn lên trên vị trí. So với Lương Tử Khiêm, Hoa Khuynh Thành đối Đàm Song Song cảm xúc liền càng thêm phức tạp, nàng đối Đàm Song Song tình cảm có hâm mộ, có đố kỵ, còn có một tia chính nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, không biết từ đâu mà đến địch ý nhất là nhìn đến rõ ràng vẫn đang đeo đuổi chính mình, giờ phút này lại nhìn chằm chằm Đàm Song Song không buông. Càng trọng yếu hơn là Đàm Song Song còn từng cùng Lương Tử Khiêm có qua hôn ước, tuy rằng từ lúc Đàm Song Song lên đi chiến trường sau, cái này hôn nhân cũng đã cam chịu hủy bỏ, nhưng này tầng vị hôn phu thê hôn ước như cũ nhượng Hoa Khuynh Thành thập phần để ý, mặc dù ở Lương Tử Khiêm theo đuổi nàng thời điểm, từng lặp lại nói qua hắn cùng Đàm Song Song ở giữa hôn ước cũng không làm tính ra, nhưng Đàm Song Song ưu tú vẫn là nhượng Hoa Khuynh Thành không thể không ngại. Đặc biệt giờ phút này Lương Tử Khiêm chuyên chú nhìn Đàm Song Song ánh mắt, càng làm cho đáy lòng nàng trong toát ra vô số toan phao phao. Hoa Khuynh Thành trực tiếp bước lên một bước ngăn trở Lương Tử Khiêm nhìn về phía Đàm Song Song ánh mắt, cười mị lực mười phần đối Đàm Song Song nói, như vậy không thấy, Đàm cô nương tu vi cao siêu hơn, xem ra trên chiến trường quả nhiên là nhất có thể tôi luyện người, hy vọng ta cùng Tử Khiêm hai cái cũng có thể như Đàm cô nương giống nhau ở trên chiến trường tôi luyện ra. Nhắc tới cũng là Tử Khiêm lo lắng ta một người lên chiến trường nguy hiểm, vẫn giúp ta tu luyện mới chỉ hoãn tu vi của mình. Hoa Khuynh Thành lời nói này xong, Đàm Song Song nhíu mày, lời nói này nhìn như là khoe ra ân ái, nhưng là như thế nào nghe đều không thoải mái, tràn đầy khiêu khích cùng với đối với chính mình cùng Lương Tử Khiêm quan hệ chủ quyền tuyên thệ, giống như là Đàm Song Song từng cùng Lương Tử Khiêm có qua hôn ước nàng tại thị uy giống nhau, khó hiểu làm cho người ta khó chịu. Đàm Phi Vũ sở dĩ cùng Lương Tử Khiêm Hoa Khuynh Thành đi cùng một chỗ, hay là bởi vì Đàm gia cùng Lương gia giao hảo, lại cùng nhau đến chiến trường, gặp tự nhiên muốn kết bạn đồng hành. Tuy rằng trên đường biết Hoa Khuynh Thành cùng với Lương Tử Khiêm, Đàm Phi Vũ cũng không cảm thấy như thế nào, bởi vì hắn biết Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm hôn ước vốn là không làm tính ra, tự nhiên không thèm để ý Lương Tử Khiêm cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Được Hoa Khuynh Thành biểu hiện này lại là sao thế này nghĩ như vậy. Đã muốn trầm ổn Đàm Phi Vũ cũng không có chất vấn Hoa Khuynh Thành như thế nào, mà là trực tiếp nhìn về phía Lương Tử Khiêm, trong ánh mắt mang theo một ít nghi. Hoặc cùng không đồng ý ý tứ, cái nhìn này nhìn Lương Tử Khiêm sắc mặt đỏ lên.